Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một chút cười trên khuôn mặt xinh đẹp thành lệ. Đây đều là bởi vì Lôi đại chủ tịch ở trên truyền thông nói một câu. Chỉ cần là nữ nhân ở buổi lễ khai trương khách sạn hôm đó, đều có thể được đề cử là vợ tương lai của tôi. Cho nên trong đám dân chúng bình thường đó, liền nhóm lên một hy vọng. Hy vọng chính mình lúc đó được bay lên cao thành Phượng Hoàng. Hai, thật đúng là chút đáng yêu của đứa nhỏ ngốc nghếch. Tập đoàn Nhật Bản Á Thái bao gồm 30 xí nghiệp lớn. Vị thái tử cao cao tại thượng coi trọng ngày hội của dân chúng, trừ khi thiên hạ màu hồng. Trương quản lý quen mắt về phía mọi người, rốt cuộc lại quen mắt về phía Quý Văn Tranh. Cô kia từ Hồng Kông đến, tôi nói là Quý tổ trưởng, đừng đứng ở đó ngây ngô cười, mau giúp bê đồ uống phục vụ khách, phục vụ sinh đều nhanh việc quá. Đến đây. Vâng, quản lý, tôi đi ngay. Quý Văn Tranh nhịn cười bước nhanh đi đến quầy bar lấy đồ uống. À, là như thế nào? Lại kỳ thị người đến từ Hồng Kông. Kể từ 3 tháng trước nàng bắt đầu làm ở khách sạn này, Trương quản lý liền thấy như thế nào cũng không thuận mắt với nàng. Vốn là đồng hương, chủ tớ gì quá phận. Nàng dù sao cũng sinh trưởng ở Đài Loan, người này dù sao cũng là quản lý, thế sao lại không nhìn qua cả lý lịch của nhân viên. Thôi dù sao đến chính là để hỗ trợ mà thôi. Chờ sau khi kết thúc đại hội tuyển vợ, một cách vui vẻ là nàng có thể bay đến Hồng Kông rồi. Không cần cùng với bà già mắt to, lườm đôi mắt nhỏ nữa. Khách khứa rất nhiều, quầy bà rất bận. Rót rượu phục vụ khách, trên bàn quầy rượu, không khí xếp dài dằng đặc. Quý Văn Tranh có điểm, cố hết sức dùng hai tay bưng lên đặt lên bàn. Chẳng may động vào cái chén, kinh hoàng một chút, ly rượu thiếu chút nữa tràn ra. Cẩn thận một chút, làm vỡ cô phải đền đó. Luống cuống tay chân, cơn tức nổi lên, quản lý cô là ai vậy? Thấy vậy liền gầm nhẹ, đã biết. Quý Vân Tranh mỉm cười rất là cẩn thận bưng khay nước tiến lại trong đám người, gặp người liền hỏi. Tiểu thư tiên sinh, mời dùng rượu. Người ta vốn là nhân viên phục vụ, đi đi lại lại bưng khay nước là điều bình thường. Trong tình huống nào cũng có thể tiêu sái mà bước đi không động vào ai. Nhưng nàng Quý Vân Tranh là không thể. Vốn dĩ chỉ là một nhân viên bưng rượu bất đắc sĩ, cho nên rất khó quen được những động tác này. Hơn nữa mấy ngày này ở khách sạn làm cua ly, lại đi bố trí khắp hội trường. Sáng sớm hôm nay giúp việc bếp núc, bưng đồ ăn lên xuống khắp nơi, một cái không cẩn thận bị chật gân tay. Bị thương là có thể xin phép ở nhà nghỉ ngơi sao? Không có cửa đâu, nghiện đi. Chỉ cần chống đỡ qua một ngày hôm nay nữa, tất cả rồi cũng sẽ qua. Dù đau cũng phải cắn răng chống đỡ mà đi lại. Tiểu thư, cho tôi một ly rượu. Có người hướng nàng vẫy tay. Vâng, Quý Vân Tranh cười một tay lấy ra ly rượu trên quầy bar đưa cho đối phương. Một động tác rất đơn giản, nàng làm đứng lên cũng rất là mạo hiểm. Dựa vào bàn rượu nhưng bởi vì sức khỏe không đủ làm cho bàn rượu trượt xuống một chút, những ly rượu ở trên lách cách va vào nhau vỡ thành một hàng. Nàng vội vã bảo vệ bàn rượu, vội vàng nâng ly rượu nhét vào trong tay nữ khách, sau đó chạy nhanh lùi về sau đem người chống đỡ, lại bởi vậy làm cho ly rượu kia tràn ra rượu vàng trên người nữ khách. À, chết tiệt, vị khách nữ thét ra chói tai, cúi đầu nhìn bộ lễ phục xã hội hãng Chanel mới tinh màu hồng trên người. Thân thể bởi vì tức giận cùng kích động mà run run đáng sợ, mười ngón tay nắm chặt. Trời ơi, cô là đồ vô dụng, quỷ quái chính nhân viên phục vụ gì, có lầm hay không? Trời ạ. Quý Vân Tranh bảo vệ bàn rượu, đồng thời cũng nhìn thấy chính mình gây đại họa, chỉ có thể cúi đầu xin lỗi. Thực xin lỗi vị tiểu thư này, thật sự là không phải là lỗi của tôi. Tôi sẽ bồi thường tổn thất cho cô, rồi cô đem lễ phục này đi giật tẩy, rồi trả lại cho cô sau. Đến như thế nào? Nữ nhân ngẩng đầu lên tiếng, trừng mắt oán hận nhìn nàng. Hôm nay là buổi tiệc kén vợ quan trọng có biết hay không? Còn dành chết tiệt này, ngươi muốn ta mặc bộ lễ phục ướt sũng này cho Lôi thiếu gia xem sao? Bộ dạng ta sống trông như thế này, Lôi thiếu gia có khả năng liếc mắt xem ta một cái cũng không có. Ngươi muốn đền như thế nào đây? Thật sự là có lỗi. Quý Vân Tranh vẫn là cúi đầu. Vị tiểu thư này, cô có thể cùng tôi đi vào, tôi nhất định sẽ tìm kiếm lễ phục khác sạch sẽ cho cô thay. Người cho là bộ lễ phục khác có thể tùy tiện khoác lên người một người có thân phận địa vị như ta sao? Người có biết ta là ai không? Đối phương đột nhiên thân thủ một phen tát Quý Vân Tranh một cái, làm cho buộc tóc trên đầu nàng rơi ra. Mái tóc đen dài mềm mại giống như thác nước buông xuống. Nữ khách nháy mắt giật mình một cái, tự hồ không nghĩ tới nữ nhân phục vụ này có một mái tóc dài đến vậy. Quý Vân Tranh lại bị móng tay do hành động thô lỗ của đối phương làm bị thương ở má, đau đến nhắm mắt lại, khiến cho bàn rượu không được chống đỡ phục hồi tinh thần. Nữ khách lại lấy mái tóc dài của nàng, nói, có phải hay không, ngươi cố ý làm như vậy? Nhìn đến một nữ phục vụ đang chật vật như nàng lại còn có vẻ đẹp xinh hơn cô, một cỗ tức khí lại không ngừng bừng lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net